Thấy cô nói xong và cầm điện thoại lại, Trình Khải lập tức có vẻ mặt không yên lành mà bước đến ép hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net